Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2631, Huyết Điệp Yêu Đế. Góc truyện audio.com. Ba người chè chén một phen. Tô Tử Mặc trong lòng tâm tình mới hơi chút bình phục rất nhiều, mới dần dần buông võ đạo bản tôn sự tình. Chuyện này coi như là hắn nhớ kỹ cũng không có gì dùng. Lúc trước, võ đạo bản tôn lâm vào A Tị Đại trong địa ngục, cùng hắn mất đi qua một lần liên hệ. Thế nhưng một lần, Trấn Ngục Đỉnh tại Thanh Liên chân thân trong tay. Thanh Liên chân thân tiến vào A Tỳ địa ngục về sau, liền cùng võ đạo bản tôn một lần nữa thành lập lên liên hệ, đem võ đạo bản tôn cứu được đi ra. Còn lần này, Trấn Ngục Đỉnh cùng hồn đăng đều tại võ đạo bản tôn trên người. Lấy Thanh Liên chân thân hôm nay tu vi, tiến vào A Tị Đại địa ngục, đó là một con đường chết. Chớ nói chi là cứu ra võ đạo bản tôn. Duy nhất lại để cho Tô Tử Mặc cảm thấy an tâm chính là, võ đạo bản tôn rơi vào hắc ám vực sâu lúc trước, cái kia thủ mộ lão tăng trên mặt toát ra một vòng thần bí khó lường dáng tươi cười. Cái loại này dáng tươi cười không giống như là địch ý cùng sát cơ, tựa hồ có thâm ý khác. Trước đó lần thứ nhất cùng võ đạo bản tôn mất liên, hắn ít nhất còn rõ ràng võ đạo bản tôn đích hướng đi. Còn lần này, võ đạo bản tôn cuối cùng đi nơi nào, hắn cũng không biết. Hơn nữa, lúc này đây, chỉ sợ không ai có thể trợ giúp võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn có hay không có thể còn sống sót, có hay không có thể bình yên vô sự trở về, chỉ có thể nhìn hắn mạng của mình mấy cùng tạo hóa. Đề cập Phong Tàn Thiên cùng Thiên Hoang Tông, không khỏi muốn nói lên ma vực tình thế. Lâm Chiến trầm ngâm nói, bởi vì có Diệt Thế Ma Đế tồn tại, ma vực chỉ sợ cũng không phải vùng đất hiền lành. Thiên Hoang Tông tương lai tại ma vực chưa hẳn có thể đứng ổn gót chân. Linh Lung Tiên Vương cũng nói, nghe nói Ba Tuần Đế Quân tại ở kiếp này cũng một lần nữa xuất thế. Tương lai hai vị này ma đế tại ma vực bên trong, tất nhiên sẽ có một phen đấu võ. Thiên Hoang Tông có lẽ tìm một đường lui, miễn cho tương lai bị cuốn vào hai đại ma đế chiến hỏa bên trong. Nhắc tới Ba Tuần Đế Quân cùng Diệt Thế Ma Đế, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nhớ tới một cái trầm vùi đáy lòng hồi lâu mê hoặc. Hỏi, truyền thuyết, Diệt Thế Ma Đế chính là mấy ngàn vạn năm trước đế quân cường giả. Hắn làm sao sẽ sống đến ở kiếp này? Nhân Hoàng cùng Linh Lung Tiên Tử dù sao đều là tiên vương. Đối với tu vi cảnh giới, đối với đế quân cấp độ lực lượng, xa so với hắn hiểu rõ nhiều. Linh Lung Tiên Vương nói, bất luận là đại đế còn là đế quân, thọ nguyên không kém nhiều, hầu như đều là ngàn vạn năm tả hữu. Ghi chép ở bên trong, chỉ có Trường Sinh Đại Đế sống đến 2000 vạn năm, đã là vang dội cổ kim. Diệt Thế Ma Đế tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể có thể sống mấy ngàn vạn năm. Dừng lại một chút, Linh Lung Tiên Vương nói, ta càng có khuynh hướng Diệt Thế Ma Đế tại mấy ngàn vạn năm trước cũng đã vẫn lạc. Chỉ bất quá, tại ở kiếp này, thông qua nào đó nghịch thiên pháp môn, chết mà phục sinh, chết mà phục sinh. Nghe được bốn chữ này, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn có loại cảm giác, chính mình giống như không để ý đến cái nào đó cực vì tin tức trọng yếu. Linh Lung Tiên Vương đột nhiên hỏi, Tử Mặc, phi thăng lúc trước, trừ chúng ta bên ngoài, ngươi hay không còn nhận thức cái gì thượng giới cường giả? Thượng giới cường giả, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Nếu như nói, phi thăng lúc trước thượng giới cường giả, ngoại trừ Nhân Hoàng vợ chồng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Điệp Nguyệt rồi. Xác thực nhận thức một vị. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói, chỉ bất quá, nàng không ở thiên giới, mà là đang đại hoang giới. Lúc trước, Nhân Hoàng tiền bối hạ giới thời điểm, Ta còn hướng nhân hoàng tiền bối nghe ngóng qua tin tức của nàng. Chỉ là không có cái gì thu hoạch. Lâm Chiến cười cười, nói, ta dù sao cũng chỉ là thanh tiêu tiên vực tiên vương. Chỉ đi qua đại hoang giới một lần. Đối với bên kia giải không nhiều lắm. Có rất nhiều cường giả. Ta đều chưa từng nghe qua. Ban đầu ở hạ giới. Tô Tử Mặc hướng nhân hoàng hỏi thăm chính là Điệp Nguyệt danh tiếng. Về sau, Điệp Nguyệt Bổ Thiên trước mới nói cho nàng biết. Mặc dù tại thượng giới, biết rõ nàng gọi là Điệp Nguyệt người, cũng không cao hơn 5 cái. Điệp Nguyệt vẫn đối với hắn đã từng nói qua. Nếu là lại hướng người nghe ngóng, không ngại đổi lại hỏi pháp. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc lần nữa hỏi. Nhân hoàng tiền bối, người có thể nghe nói qua. Đại hoang giới huyết điệp. Hà, nghe được mấy chữ này. Không chỉ là nhân hoàng Lâm Chiến, Linh Lung tiên vương cũng là biến sắc. Ánh mắt sáng rõ. Huyết điệp, Lâm Chiến thần sắc ngưng trọng. Truy vấn, huyết điệp yêu đế. Hẳn là đi, Tô Tử Mặc nói. Lúc trước Vân U vương phân thân trước khi chết. Đối với Điệp Nguyệt cầu xin tha thứ. Đứt quãng đã từng nói qua cái gì huyết điệp. Đế, nghĩ đến hắn muốn nói đúng là huyết điệp yêu đế. Linh Lung tiên vương cũng gật đầu nói. Đại hoang huyết điệp, chỉ có vị nào. Nàng tại đại hoang giới rất nổi danh đi. Tô Tử Mặc hỏi dò. Trên thực tế, hắn nhìn nhân hoàng cùng Linh Lung tiên vương phản ứng. Liền đại khái có thể phán đoán ra. Há lại chỉ có từng đó là ở đại hoang giới. Nhân hoàng Lâm Chiến khẽ lắc đầu. Cảm khái nói. Vị này huyết điệp yêu đế. Tại toàn bộ thượng giới ở bên trong. Đều là uy danh hiển hách. Cường đại nhất đế quân chi nhất. Thượng giới trong cường giả. Có lẽ chưa hẳn nghe qua các đại tiên vực tiên đế danh hào. Nhưng tuyệt đối nghe qua huyết điệp yêu đế danh tiếng. Ta từng nghe thanh tiêu tiên đế chính miệng đã từng nói qua. Thượng giới đế quân bên trong. Vị này huyết điệp yêu đế. Tại đương kim trên đời là tiếp cận nhất đại đế. Cũng là có hy vọng nhất thành tựu đại đế một vị. Mạnh như vậy. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Vừa mừng vừa sợ. Hắn đã sớm tưởng tượng qua. Điệp Nguyệt tại thượng giới khẳng định không tầm thường. Lại không nghĩ rằng. Cường đại đến nước này, Linh Lung tiên vương cũng nói, hồ điệp nhất tộc trời sinh gầy yếu, mặc dù hiện lên qua hoàng điệp nhất mạch, vẫn thì không cách nào cùng với khác cường đại sinh linh tộc quần sánh vai. Nhưng vị này huyết điệp yêu đế quật khởi, lấy sức một mình, triệt để cải biến hồ điệp nhất tộc tại vạn linh trong tộc đàn địa vị. Chính là bởi vì vị này tồn tại. Mặt khác sinh linh chủng tộc, mới không dám khinh thường hồ điệp nhất tộc, đề cập những tin tức này. Linh Lung tiên vương trong giọng nói, tràn đầy kính nể cùng hướng về. Nguyên bản bình tĩnh đôi mắt, đều nổi lên một tia gợn sóng. Tô Tử Mặc cũng là nghe được tâm thần kích động. Trước mắt của hắn, dường như lại lần nữa hiện ra cái kia một đạo khoác màu đỏ như máu trường bào thân ảnh. Tại thiên hoang đại lục tung hoành vô địch, một trưởng diệt sát thiên hoang toàn bộ vu tộc, phong thái tuyệt thế, hắn vô pháp tưởng tượng, Điệp Nguyệt đã từng, lại là bực nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, Linh Lung tiên vương tiếp tục nói, càng thêm khó được chính là, vị này huyết điệp yêu đế còn là nữ tử chi thân, kinh tài tuyệt diễm, không cho đấng mày râu. Trong nội tâm của ta đối với nàng cực kỳ kính nể. Chỉ hy vọng tương lai. Có thể đạt tới nàng 1/10. Liền vậy là đủ rồi. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên. Nhìn xem Linh Lung tiên vương bộ dạng. Rõ ràng cho thấy đem Điệp Nguyệt xem vì chính mình tấm gương. Truy đuổi mục tiêu. Hơn nữa. Linh Lung tiên vương thậm chí đều chưa thấy qua Điệp Nguyệt. Điệp Nguyệt tại thượng giới ảnh hưởng. Có thể thấy được lốm đốm. Tô Tử Mặc lại đem Điệp Nguyệt lúc trước mượn nhờ huyết mạch dị tượng. Hàng lâm thiên hoang. Hóa giải vu tộc kiếp nạn. Rồi sau đó bổ thiên rời đi sự tình. giảng thuật một lần. Nhân hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương vẫn là lần đầu tiên nghe được việc này. Càng là sợ hãi thán phục không thôi. Lâm Chiến nói, lúc trước ta cưỡng ép hạ giới, liền ý thức được, có thể sẽ cho thiên hoang lưu lại một cực lớn tai họa ngầm. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là cái này một vị ra tay, đem cái này tai họa ngầm hóa giải. Cách chương.